Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Tân nhiệm vụ, ngàn năm chi luyến. Chỉ cần tưởng tượng cho tới hôm nay ở quay chụp hiện trường. Bị chính mình hôn đến kia trong nháy mắt. Ninh Hoan Tâm trên mặt kia kinh ngạc sợ ngây người biểu tình. Tưởng Lệ Hành liền cảm thấy tâm tình đặc biệt sung sướng. Nàng kỳ thật là cái đặc biệt khôn khéo nữ hài tử, nhưng là có đôi khi cũng ngốc thật sự đáng yêu. Ngươi vẫn là cùng từ trước giống nhau. Tưởng Lệ Hành nhịn không được thấp thấp nhẹ ngữ. Tuy rằng đã qua đi ngàn năm, nhưng là hắn vẫn là nhớ rõ ngàn năm trước. Nàng nhất tân nhất tiếu, mỗi tiếng nói cử động, đi đến mép giường, cầm lấy di động. Tưởng Lệ Hành vốn định cấp Ninh Hoan Tâm phát cái tin tức. Ai biết, mở ra di động lúc sau, hắn cư nhiên sững sờ ở tại chỗ. Sao sao Tạ gia, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp bị Du gia tài xế đưa về tới thời điểm. Trời đã tối rồi, hai người sau khi trở về trực tiếp lên lầu thượng phòng cho khách. Tạ Ngọc Điệp đang định thay quần áo phóng thủy tắm rửa. Một sở chính mình túi áo, nàng ngây ra một lúc, móc ra hai cái di động. Nha, Hoan Tâm, ngươi di động, đóng phim thời điểm vẫn luôn ở ta nơi này, quên cho ngươi. Đúng rồi, ta cho ngươi điều tĩnh âm, ngươi nhìn xem có hay không chưa tiếp điện thoại. A, nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Người khác đóng phim đều có người đại diện cùng trợ lý, nàng cái gì đều không có. Cũng may Tạ Ngọc Điệp cùng nàng cùng đi, còn có thể giúp nàng lấy cái đồ vật, tiếp chén nước gì đó. Nàng cái này số điện thoại bản thân biết đến người cũng không nhiều lắm. Ninh Hoan Tâm cảm thấy hẳn là sẽ không có cái gì chưa tiếp điện thoại đi. Từ Tạ Ngọc Điệp kia lấy về chính mình điện thoại, Ninh Hoan Tâm mở ra màn hình di động nhìn thoáng qua. Quả nhiên không có chưa tiếp điện thoại, chính là WeChat lại có tân tin tức. Ninh Hoan Tâm trực tiếp tiến vào WeChat giao diện, nhìn đến WeChat nhiệm vụ giao diện nhắc nhở có một cái tân nhiệm vụ. Ninh Hoan Tâm lập tức hô hấp khẩn trương lên, lại có tân nhiệm vụ. Khi nào kích phát, nàng lập tức điểm đánh vào nhiệm vụ giao diện. Mặt trên chỉ có một câu: tìm thấy được tân nhiệm vụ ngàn năm chi luyến, hay không tiếp thu này nhiệm vụ. Ngàn năm chi luyến, chẳng lẽ là chính mình ở phim trường quay chụp thời điểm tìm thấy được nhiệm vụ sao? Sẽ không chỉ chính là Minh Nguyệt Pháp Sư cùng Hoa Linh Nhi đi. Chính là, kia rõ ràng chỉ là một cái kịch bản A. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm cái kia nhiệm vụ giao diện nhìn nửa ngày. Nhiệm vụ này tìm tòi tựa hồ sẽ tự động tìm thấy được chính mình bên người hết thảy sự tình. Có thể là chính mình đang ở trải qua, đã trải qua hoặc là sắp trải qua hết thảy. Như vậy, chính mình rốt cuộc muốn hay không tiếp cái này kỳ quái nhiệm vụ. Ngàn năm chi luyến chỉ rốt cuộc là cái gì? Hoan Tâm, liền ở Ninh Hoan Tâm sững sờ thời điểm, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên từ nàng phía sau xông ra, đôi tay dùng sức chụp một chút Ninh Hoan Tâm hai vai. Ngươi đang xem cái gì đâu? Ninh Hoan Tâm, ta lặc cái đi, ngươi muốn hay không như vậy dùng sức a? Ninh Hoan Tâm ngón tay vừa chợt, cư nhiên trực tiếp lựa chọn là nhiệm vụ đã bị nhận. Đáng thương Ninh Hoan Tâm đối nhiệm vụ lần này hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc ngàn năm chi luyến chỉ chính là cái gì a? Làm sao vậy? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cảm xúc không đúng, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được hỏi nàng một câu. Hơn nữa cúi đầu nhìn nhìn di động của nàng, di động thượng cũng không có gì nổ mạnh tính tin tức a. Như thế nào tiểu Hoan Tâm cảm xúc như vậy kỳ quái đâu? không có việc gì, Ninh Hoan Tâm quay đầu lại đây. Hướng về phía Tạ Ngọc Điệp hơi hơi mỉm cười. Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp đã đổi hảo áo ngủ, Ninh Hoan Tâm nhịn không được thúc giục nàng một câu. Ngươi không phải muốn đi tắm rửa sao? Mau đi đi, ngươi tẩy hảo sau, ta cũng đi tẩy, nói. Ninh Hoan Tâm liền đem Tạ Ngọc Điệp đẩy mạnh phòng tắm. Ngay sau đó nàng nhìn chằm chằm chính mình di động nhìn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, rời khỏi WeChat giao diện. Nếu đã kích phát nhận nhiệm vụ, xem ra chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Hết chương.